Tassavata arata samya sambandhasa Namo tassavata arata samya sambandhasa Namo tassavata arata samya sambandhasa Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng gánh nặng giá hay. Ở gian là tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, Vi Sư Cơ và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thượng an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới cái tâm sở chánh ngữ. Bởi vì tâm sở chánh ngữ rất là đặc biệt, mà bài trước là chúng ta tìm hiểu ở bên ngoài, rất là đối cảnh. Nên nhớ rằng bao giờ cái tâm sở chánh ngữ này nó phát sinh lên khi có cơ hội để mà nói ra lời. Và một khi mà nói ra lời đúng đắn và mang tới lợi ích thì bây giờ tâm sở trên chánh ngữ này mới khởi hiện. Như Đức Thế Tôn ngài có giảng dạy cho Dương Tử A Phá Giá là cái lời nào mà người nghe thích thú là cái lời chân thật nhưng không mang tới lợi ích thì Như Lai không nói. Cái lời nói nào người nghe hoan hỷ là lời chân thật có mang tới lợi ích thì Như Lai nói. Cái lời nào người nghe không hoan hỷ có đem tới sự lợi ích thì Như Lai tùy thời nói. Như vậy chúng ta thấy rằng cái đối cảnh của nó là phải có cái cơ hội, và cái cơ hội đó phải là những cái điều chân thật, tức là những cái điều mà đi đúng pháp, đúng pháp, và đồng thời cái đúng pháp này nó mang tới một cái lợi ích. Người nghe không hoan hỷ thì sẽ tùy thời mà nói, còn người nghe mà hoan hỷ thì sẽ nói. Có những cái lời nói mà chúng ta thấy rằng nó đúng, sự kiện nó đúng, nhưng mà không mang tới những cái lợi ích thì đôi khi những lời nói này nó trở thành là những lời vô ích. Để chúng ta thí dụ rằng như là chúng ta ngồi bàn luận về cái thời cuộc chẳng hạn, mà thời cuộc nó diễn tiến ra như thế này như thế kia thì rõ ràng là kiến văn chúng ta hấp thu được cái đó, nhưng mà những cái lời mình bàn luận đó nó là đúng theo sự thật chứ không phải là không, nhưng mà nó là không mang cái lợi ích thì cái lời nói đó chưa được gọi là chánh ngữ. Được, rất là một cái lời nói mà nó đúng đắn, lời nói mà đi thẳng vào trong cái lợi ích. Còn nếu không thì chúng ta sẽ ngồi đàm luận để mà mua vui hay chẳng nữa, thì bây giờ nó sẽ trở thành những lời nói vô ích. Cho nên khi mà có một cái ý nghĩ là chánh ngữ đó thì thứ nhất là chúng ta phải có hai cái điều kiện. Một điều kiện thứ nhất là nó đúng với sự thật, và cái sự thật này nó mang tới lợi ích. Hội đủ hai cái điều kiện đó thì chúng ta mới được gọi là cái chánh ngữ. Cho nên cái người Phật tử chúng ta mặc dù giữ giới không nói dối, có sao nói vậy, nhưng mà nó không mang tới lợi ích cho mình hay là lợi ích cho người thì khi nói lên là sẽ không nói. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng có những cái cách mà trả lời, trả lời bằng cách im lặng này, trả lời cách là trực tiếp nghe câu hỏi, hoặc là trả lời câu hỏi cần phải phân tích thêm. Và cách thứ ba là hỏi lại cái người hỏi để xem cái ý nghĩ của họ hoặc là cái ẩn khuất ở trong đó như thế nào để xác định lại cái câu hỏi. Và câu hỏi thứ ba, loại thứ tư là im lặng. Ví dụ hỏi rằng ngài có chứng đắc đạo quả chưa? Thì đối với những cái vị mà chứng đắc đạo quả, ngài sẽ im lặng. Còn những cái vị mà chưa chứng đắc đạo quả thì ngài sẽ nói lên rằng tôi biết như vậy nhưng mà tôi chưa chứng đắc đạo quả. Như trường hợp của ngài khi mắc cá chẳng hạn. Khi mà chư tăng hỏi pháp thì ngài nhờ cái sự cái trí thông tuệ của ngài ở trong quá khứ, ngài hiểu được cái ý của Đức Kitô và ngài thuyết giảng lại. Thì sau khi ngài ra đi rồi thì các vị tỳ khưu ngồi đàm luận với nhau đó, là chắc chắn là ngài trưởng lão Khê Má Cá là chứng quả là hắn. Thì những người thị giả của ngài á về trình lại nói là chư tỳ khưu đang tán thán ngài là ngài là bậc A La Hán, cho nên những cái pháp ngài giảng đó được thâm sâu. Nghe như vậy thì ngài đã chống gậy đi tới rồi đó, do chỗ chư tỳ khưu đang bàn luận và nói rằng thưa chư hiền, tôi chưa chứng quả A La Hán, mặc dù tôi đã thuyết giảng những cái lời mà Đức Thế Tôn thuyết giảng lại cho chư hiền và đã phân tích nhiều khía cạnh như vậy nhưng mà nó chưa có chứng quả A La Hán. Ví như một người thân thể mệt nhọc đầy nóng bức và người đó đi tới một cái giếng nước trong và nhìn thấy cái giếng nước trong như vậy, người đó biết ngay rằng nếu như uống cái nước này, tắm rửa bằng cái nước này thì sẽ giải thoát ra những cái cơn khát và giải thoát đi cái sự nóng bức do cái thời tiết nóng gây ra. Tuy nhiên người này không có cái gầu cũng không có sợi dây để đưa cái gầu xuống đó ở dưới giếng hút nước lên để mà sử dụng. Như thế nào thì cũng vậy, tôi đi hiểu được cái pháp của Đức Thế Tôn, cái phương án của Đức Thế Tôn ngày dạy, nhưng mà tôi chưa chứng quả là hán. Nói thế có nghĩa là ngài trưởng lão Khê Má Cá biết rõ những cái phương án để dẫn tới chứng đắc đạo quả nhưng ngài còn thiếu cái cận nghi duyên, tức là nó tỷ như một cái người mà biết cái phương pháp làm ra một cái loại bánh rất là ngon và tuy nhiên người đó đang còn thiếu đường, hoặc là người đó còn đang thiếu bột, hoặc là người đó đang còn thiếu trứng. Biết cách làm như vậy nhưng mà vì còn thiếu những cái vật dụng như vậy hay là những cái vật liệu như vậy thì cái bánh kia nó chưa hình thành. Như thế nào cũng vậy, ngài Khê Má Cá biết rõ cái con đường dẫn tới sự giác ngộ như vậy nhưng mà ngài thiếu cận duyên, có nghĩa là cái pháp độ ngài chưa có đủ, nhất là về mặt trí tuệ. Và tiếp theo đó thì ngài Khê Má Cá lại thuyết giảng lên một bài pháp, mà trong khi là thuyết giảng bài pháp đó, thì cái tâm ngài đưa tâm quán xét cái bài pháp đó thì dứt cái bài pháp đó thì hội chúng tỳ khưu đó chứng quả, riêng bản thân ngài thì cũng chứng quả A La Hán. Chính từ cái chỗ này nè, cho nên có một số lại cho rằng là khi nghe thì có thể chứng mắt được đạo quả, đây là nói theo cái lý kinh tạng, nhưng mà cái lý của tạng diệu pháp thì không phải như vậy. Bởi vì sau khi cái lộ trình tâm nghe rồi thì nó chuyển sang qua cái lộ ý, và từ cái lộ ý đó nó vẫn nối tiếp bằng một cách gọi là tập hành duyên. Và như vậy thì cái chứng mắt đạo quả này nó không bao giờ nằm ở trong cái lộ ngủ, mà chứng mắt đạo quả nó phải nằm trong cái lộ ý. nó tương tự giống như hai cha con của người kiếm củi. Thì trên khu rừng mà đang kiếm củi đó, nghe một cái người một đồng, xin lỗi, người một nữ hát lên một cái bản nhạc kia: sớm nở tối tàn cuộc đời nhân thế cũng dường như vậy. Họ nghe xong thì hai cha con của người kiếm củi ấy nhận thức được cái lời nói này và phát triển tâm linh, quán xét về cái tướng vô thường mới khởi hiện. Khi nghe nó chỉ là cái âm thanh, nhưng mà khi quán xét lại quán xét cái tính vô thường, tức là cái âm thanh này làm duyên để trợ để người này thấy được rõ cái tính vô thường hay là tính vô ngã của cái vạn vật và phát triển chứng quả Phật độc giác. Vậy nha, mọi chuyện đó cho chúng ta thấy rằng á, mặc dù người Phật tử chúng ta không nói dối, nhưng mà nếu như không có cái lợi ích này, nó chưa hẳn thật sự là cái chánh nhận. Nó chỉ chiếm một cái phần nào đó thôi, tức là còn thiếu cái tận y duyên trong đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì phải có cái đối cảnh nó sanh lên. Bây giờ cái trường hợp mà một cái người ngồi tu tập thiền tịnh, khi mà ngồi tu tập thiền tịnh như vậy thì xin hứa vậy rằng không bao giờ có cái chánh ngữ này nó sinh khởi lên, không bao giờ. Bởi sao? Bởi vì khi đó là mình theo dõi cái mục tiêu thiền định của mình, hoặc là đất nước lửa gió, hoặc là xanh vàng đỏ trắng, hoặc là cái hơi thở vào hơi thở ra, không có cái điều kiện, tức là không có đối cảnh để cho phải nói lên lời. Mà cho nên trong những cái lúc tu thiền đó thì chánh ngữ nó không xuất hiện, không xuất hiện. Và ở đây nếu mà nói về chánh ngữ đó thì chúng ta thấy rằng đó là một cái sự tôn trọng sự thật. Cho nên dù rằng khi tu thiền đi chăng nữa đó, mà không phải là cái thiền quán, mà chỉ là một cái thiền tịnh. Thiền tịnh có nghĩa là cái thiền làm cho cái tâm mình nó yên lặng trở lại, nó không bị dấy động lên, nó tựa giống như một cái ly nước để yên. Sau một thời gian để yên á, thì cái mặt nước nó yên lặng trở lại, và tất cả những cái cặn bã trong ly nước lần lần nó động xuống đáy ly. Vật giả giống như là một cái nước đã quậy bùng lên, đục lên, thì cái mặt nước đó, và ly nước đó để yên một thời gian, thì những cái chất bùng đó nó lắng xuống cái đáy ly, và ở trên là cái mặt nước nó trong, nó trong. Thì cái thiền tịnh nó có công năng nó như vậy, tức là thiền tịnh này nó chỉ có công năng là áp chế đi cái phiền não, chứ không thể sát trừ được phiền não. Còn cái thiền quán, tức là vipassana đó, thì người này phải thấy được cái sự thật, phải thấy được cái sự thật có cái dạng pháp, tức là không có một cái pháp nào, nếu đó là hữu vi thì nó thoát khỏi ba cái pháp vô thường, khổ hay vô ngã. Thì khi mà thiền quán nó phải thấy được ít nhất là một trong tam tướng, hoặc là thấy được cái sự nhân duyên của nó, cái pháp này sinh lên bởi do nhân này, do duyên này, và biết hiểu rõ như thế. Và nó sẽ khi mà nhân duyên nó mất thì pháp kia nó diệt. Như ngài A Sa Trí tóm gọn bài pháp mà chúng ta trong bản kinh á, thì chúng ta nói rằng là ngài nói bài kinh chuyển pháp luân một cách ngắn gọn, nhưng mà nếu mà triển khai qua cái đoạn diệu pháp á thì rất là đặc biệt. Khi ngài A Sa Trí nói với Đức Xá Lợi Phất rằng các pháp sinh lên do một nhân, khi nhân ấy diệt, pháp ấy diệt, Đức Phật bậc Đại Sa Môn ngài thường giải như vậy. Tức là nói trong Tạng Kinh này chúng ta chỉ nói về vấn đề nhân và quả mà thôi, chứ không có triển khai thêm. Nhưng mà tại diệu pháp á, các pháp sinh lên do một nhân, khi nhân ấy diệt thì quả mới diệt, lại nói lên một cái tướng trạng của sinh diệt, tức là một tướng trạng của vô thường. Nghe như vậy đó thì Đức Xá Lợi Phất quán vô thường ngay tại chỗ đó, và để rồi chứng đắc đạo quả dự luật. Mà sự quán xét vô thường đó, nó nằm trong cái lộ ý, chứ nó không phải qua những âm thanh đó. Cái âm thanh nó là một cái điều kiện là duyên, để là thấy được cái thực tướng pháp. Cho nên chánh ngữ ở đây là nó tôn trọng cái thực tính pháp, thực tính pháp, chứ không phải là do cái ngôn ngữ nữa. Hay nó để qua cái ngôn ngữ đó, mà nó tôn trọng đi một cái thực tính pháp, tức là tôn trọng một cái sự thật. Bởi vì cái sự thật của dạng pháp không bao giờ thoát ra khỏi một trong, nó cách khác là luôn luôn bị chìm đắm ở trong tâm tứ. Vì cái sự thật cho nên mới thấy được cái tâm tướng đó. Nếu như chưa thấy tâm tướng được thì không thể gọi là chánh nhận. Do lý do này cho nên trong bộ sách Thanh Tịnh Đạo đó, Ngài Bồ Tát Quan Sát Ngài mới giải thích rằng á, là gọi là chánh ngữ đạo đó, thì chánh ngữ là mang ý nghĩa là xác nhận sang sự thật. Ở đây chúng ta thấy rằng ngay cả cái thiền chỉ tịnh nó không hề có cái chánh ngữ nó phối hợp à, nhưng mà thiền quán nó có khả năng có chánh ngữ nó phối hợp vào. Bởi vì Đức Bồ Tát Quan Sát trong sách Thanh Tịnh Đạo có giải thích rằng trong sát na chứng đạo thì chánh ngữ này nó mang ý nghĩa là xác nhận sự thật hay là xác định sự thật. Mà sự thật mà nó xác định nó chính là một trong tam tướng, bởi vì không cách nào mà không có tam tướng dẫn lối mà cái tâm đạo kia nó có thể sinh khởi được, cho dù là tâm sơ đạo, nhị đạo hay là tam đạo hoặc tứ đạo. Bởi vì nó phải xác nhận đó là tâm tướng. Như vậy thì khi mà chúng ta dùng cái lối nói mang tới là sự thật, mang tới lợi, thì chúng ta chỉ được bề mặt của chánh ngữ, tức là bên ngoài của chánh ngữ, chứ chưa đi sâu vào trong cái làm cho cái chánh ngữ nó hiện khởi bộc lộ những sức mạnh. Nó tựa giống như là sao, nó tựa giống như trong thời bình sức mạnh của quân đội nó không thể phát huy. Ai cũng biết là sức mạnh quân đội rất là mạnh, nhưng mà trong thời bình thì người ta nói là quân đội có sức mạnh, nhưng mà sức mạnh như thế nào? Bao giờ trận chiến khởi lên và khi đó những cái đoàn quân chiến thắng thì người ta mới xác nhận được là cái sức mạnh của cái đoàn quân đó đã hiển lộ ra. Như thế nào cũng vậy, chính tam tướng đó, một trong tam tướng đó mới làm cho cái sức mạnh của chánh ngữ nó nổi bật lên. Chính vì thế tâm là đạo có cái chánh ngữ, mặc dù cũng là tu thiền nhưng mà tu thiền quán chứ không phải tu thiền chỉ. Chúng ta lặp lại rằng là tuy rằng lúc đó không phải có lời nói nữa, bởi vì cái người tu thiền quán ở cái nơi thanh vắng như vậy, hoặc là ở cái nơi liêu cốc như vậy, là họ chỉ đối diện với chính họ. Cái người hành giả ta đang đối diện với chính mình. Nói cách khác nữa, người đó đang xem cái ngũ uẩn của mình á, sắc thọ tưởng hành thức này nó bền hay không bền, nó luôn luôn kiên cố hay là luôn luôn bị vỡ vụn ra. Và khi mà thấy được cái tính chất vỡ vụn vậy đó, đó là cái sự thật. Mà chính xác nhận sự thật này, làm quen sự thật này để mà xác nhận được sự thật này, thì dần dần nó dẫn tới một cách mà chứng đạo quả cao hơn. Như vậy cho chúng ta thấy rằng, ngay ở trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta nói những lời nói tốt đẹp là những lời nói sự thật, thì chúng mới được cái phân nửa của cái bên ngoài của chính ngữ mà thôi, chứ chưa phải là trọn vẹn của cái chính ngữ đó. Rồi chúng ta nói thêm những cái lời nói mà nó mang tới lợi ích, dẫn sức làm sao cho cái người nghe mà họ nhận thức được, hoặc là sự thoát ly ra những cái trói buộc, hoặc là thoát ra, ra những cái ô nhiễm, hoặc là ham thích, thích thú trong vấn đề tu tập. Tức là khi mà chúng ta nói về giới, nói về định, nói về tuệ như vậy, thì chúng ta chỉ chiếm được có 50%. Nhưng mà từ cái giới đó, nó phải làm sao cho cái người nghe lẫn mình đó nhận thức được cái tính vô thường ở trong cái giới đó, nó nhận được cái tính khổ ở trong cái giới đó, nhận được cái tính vô ngã ở trong cái giới đó. Tức là cái giới này nó thường hay không không thường, xin thưa nó sẽ vô thường. Mặc dù người Phật tử chúng ta nguyện thọ trì ngũ giới đến trọn đời, chúng ta cho rằng là người đó giữ giới thật trong sạch, không hề vi phạm. Nhưng mà lấy cái giới sắc sanh ra thôi, để chúng ta thấy là cái mãnh lực cứ vô thường có cái giới sắc sanh. Khi nào mà gặp chứ một con vật có thể khả năng mà sát hại được, nhưng mà chúng ta không sát hại, thì bây giờ giới sắc hành mới hiện bài rồi. Còn nếu bình thường thì không có gì cả. Chúng ta giả thử rằng như bây giờ chúng ta gặp một con muỗi mà nó chích chúng ta đó, mà chúng ta không đập nó mà chúng ta gãi cho nó bay đi đó, thì bây giờ cái giới không sát sanh nó mới hình thành, nó mới hiện bài ra, nó mới tỏ lộ sức mạnh. Chứ bây giờ không gặp những cái con muỗi nó cắn, hoặc là con bò chét nó cắn nó, thì chúng ta nói là chúng ta giữ giới sắc sanh, xin thưa chúng ta bị mờ ảo rồi. Ngay lúc đó giới sanh nó không có, trước nó có, bây giờ nó không có. Khi gặp một con muỗi, chúng ta gãi đi, nó bay đi, bây giờ giới sắc sanh nó có, nhưng sau đó không gặp nữa, thì giới sắc sanh này nó bị vô thường, nó phải tồn tại mãi. Họ lấy như là một cái giới không lấy của không cha, bao giờ gặp những vật quý, những vật ưa thích hợp ý, thì bây giờ tâm tham mới sanh khởi lên. Nhưng mà khi mà gặp những vật yêu thích, thích thú, nhưng biết đây là cái của không cho không lấy, thì bây giờ giới không trộm cắp nó sinh khởi. Nhưng phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái vật quý cả, không phải? Thì cái giới này nó cũng mang tính chất vô thường. Hay là bà hạnh trong dục lạc, bao giờ gặp sắc đẹp, tiếng hay, mùi hương, những vị chất tốt đẹp, hoặc thân đụng chạm xúc lạc đó, hoặc là những sắc tinh hương vị xúc đó, nó hợp ý, nó hài lòng, mà chúng ta không có bị đắm nhiễm trong đó, không phải nghe người ta trúng những cái độc đắc đặc biệt mà chúng ta ham thích, thích thú, tôi không muốn cho mình có được như vậy, một cái tư tưởng rằng nghe người khác mà có cái hạnh phúc đi tới như vậy, mình ao ước như vậy, thì mặc dù cái tà hạnh trong dục lạc của thân hay ngữ không có, tuy nhiên cái tà hạnh của ý nó đã có. Nhưng bây giờ tâm vẫn an nhiên bất động, à ngẫm nghĩ rằng đây là cái quả lành của người đó mà người đó đã hưởng được, tức là cái nghiệp lành của người đó tới hồi cho quả, hân hoan với cái quả lành của người. À, thì bây giờ chúng ta mới có cái ý không tà hạnh tinh quang. Mà cái này thì nó cũng là bị vô thường, cho nên nói về giới cứ bị vô thường không? Thưa, cũng bị vô thường. Vậy giới có khổ không? À, ai cũng cho rằng, nghĩ rằng là thật sự mình giữ giới là nó sẽ có an vui, nó tự tại, nó thông dong. Thì xin thưa, cái người mà giữ giới đó, họ cũng vẫn cảm thấy bị đau khổ. Một cái đau khổ mà nó ngấm ngầm ở trong đó. Có thể chúng ta đơn cử, ví dụ như ca hát đó là chuyện bình thường của thế gian, nhưng mà né tránh ca hát được đó là một cái chuyện tốt đẹp rồi. Nhưng giờ ở trong hoàn cảnh mà thọ trì bát giới phải nghe ca hát, người đó cảm thấy khổ sở, nó hay khó chịu chứ may không. Hoặc là đi trên đường phố, cái này là chứ tình cờ đi trên đường phố mà thôi, mà đi ngang qua những cái đại lộ nào đó có những cái tiếng hát, tiếng nhạc, hoặc là tình cờ gặp những cái người mà họ bán kem hay bán gì đó, họ có những cái máy phát loa ra là họ thay họ rao, nhưng mà họ dùng những cái tiếng âm nhạc đó để chào hàng, chúng ta vô tình chúng ta nghe được, thì đôi khi bức rứt nó khởi lên, đôi khi nó đau khổ nó khởi lên. Rồi nó cho rằng cái giới mình nó không được trong sạch. Có nhiều người mà giữ giới quá đó, đâm ra khe khắc, nó qua khe. Những người mà giữ giới quá thì nhìn đâu cũng thấy có tội hết trơn, và cảm thấy nó sợ hãi vô vàn. Đó là những cái nỗi khổ âm thầm, những cái khác đó là nỗi khổ nó tiềm ẩn. Làm phước bố thí có khổ không? Xin thưa cũng khổ, có vô thường, dĩ nhiên thấy rõ vô thường. Không phải ngày nào chúng ta cũng bố thí, không phải giờ nào chúng ta cũng bố thí, không phải giây phút nào chúng ta cũng bố thí, mà nó cũng có ngày có giờ có thời điểm. Về cái bố thí trước đây và hôm nay thì cái bố thí đó nó trở nên vô thường. Bố thí khổ không? Nó cũng khổ. Cái quả của bố thí nó sẽ cho an lạc về sau, nhưng mà trong lúc mà đang thực hiện cái pháp bố thí đó, nó vẫn khổ. Nó vẫn khổ nè. Phải lo tính toán nè. Rồi phải lo theo những nghi thức, rồi phải dâng lên nè. Rồi phải tát bập vân vân. Tất cả những cái đó nó là một cái khổ tiềm ẩn. Mặc dù nó là một nghi thức, mà đã là nghi thức thì lúc nào nó cũng phải có ẩn tàng một cái khổ trong đó. Nó có tính vô ngã không? Không có. Bởi vì tất cả những cái đó do tâm điều xử. Tâm điều xử. Mà tâm nó không có quyền. Nó không ở dưới quyền của ai cả. Khi tâm nó vui thì nó bố thí, khi tâm nó buồn khỏi. Chứ không phải mình muốn. Cái lúc mà tâm nó buồn á, hành động bố thí mà tâm nó không vui như vậy thì người này chỉ có cái hình thức bên ngoài là bố thí, nhưng mà cái tâm nó chưa phải là tâm xả ly, mình chưa phải làm thử. Bố thí nó có gọi là vật thí, tâm thí, nhưng mà tâm thí chúng ta chưa có cái xả ly, chưa có buông bỏ. Mặc dù thân chúng ta có thể buông bỏ. Cái hàng như vậy. Gia định nó có phải là vô thường không? định của vô thường. Lúc chứng đắc định thì an vui hân hoan, rồi nhập thiền có định. À, nếu một thời gian 5 phút, 10 phút hoặc 2 giờ, 3 giờ gì đó, sau khi xả ra thì cái định kia nó cũng đã bị biến mất. Thì định kia nó cũng là vô thường. Mình tu tập thiền định có đau khổ không? Cũng vẫn sẽ đau khổ. Một cái đau khổ rất là nhẹ nhàng, cũng tựa giống như ngài Bắc Cú Lá có 6 chứng bệnh vậy. Bởi chúng ta 6 chứng bệnh của ngài quả thật không phải bệnh, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn khẳng định nó là cái hạnh hiểu bệnh, chứ không phải là hạnh vô bệnh. Mặc dù ngài nóng quá, lạnh quá, đó là chứng bệnh, mà nói chúng ta đó là bình thường, bởi vì nó rất là vi tế, nó nhỏ nhặt như vậy. Còn nói chúng ta khi nào mà thân xác bị đau khổ, khổ thọ sanh khởi lên thì chúng ta mới chấp nhận đó. Mà đôi khi khổ thọ do thời tiết đó chúng ta cho nó bình thường, bởi chúng ta không nhận thức được cái khổ, của thời tiết, của cái nóng quá, của cái lạnh quá, của cái không nóng không lạnh, của cái không khí ôn hòa. Cái không khí ở ngoài nó cũng là vô thường, rồi nó cũng khổ luôn đó. Đúng không ạ? Rồi cái trí tuệ này nó có bị vô thường không? Xin ơi, cũng vô thường. Lúc quý vị ngồi nghe như vậy, bằng quý vị chú ý, quý vị hiểu, thì sau này quý vị nhớ lại, quý vị nói là tôi có trí. Xin ơi, không phải, đó chỉ là cái dư hưởng của trí mà nó cộng với cái tưởng. Cộng với tưởng, tưởng là nhớ lại, nhớ lại những gì mà đã từng gặp, tức là nhớ lại những lời nói, nhớ lại những cái gì mình đã nhận thức. Ngay lúc quý vị ngồi, quý vị nghe, quý vị hiểu, đó là trí. Nhưng mà trí đó đâu phải còn hoài, cho những lúc chúng ta quên. Mặc dù hôm nay chúng ta hiểu những cái chi pháp như thế này, thế này, thế này, nghe xong là hiểu rồi nhớ liền, nhưng mà lúc nào đó chúng ta cũng quên đi. Quên đi chi pháp, pháp ba chi, pháp bốn chi, pháp năm chi, pháp sáu chi, nhiều khi chúng ta quên. Mà quên vậy là cái trí của chúng ta nó bị vô thường. Thậm chí luôn cái trí của Đức Phật chánh giác, tức là Phật trí đó, cũng bị vô thường, chứ không phải là thường hằng mãi mãi. Không phải. Một du sĩ Bách Giác Bách Tám hỏi với Bạch Tứ Tôn, người ta nói rằng Sa môn Gotama đã tuyên bố rằng dù ta có ngủ hay ta thức thì ta vẫn toàn tri. Điều này có phải nó đúng sự thật hay là xuyên tạc? Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này du sĩ Bách Giác Bách Tám, ai mà nói rằng Sa môn Gotama đã tuyên bố rằng dù ta có ngủ thì sự toàn tri toàn kiến vẫn có trong ta, người đó là xuyên tạc Như Lai. Cái trí của Như Lai á, nó cũng bị lĩnh lực vô thượng chi phối, chứ vậy không, không phải lúc nào này cũng quán xét các pháp á. Khi ngài an trú tâm ở trong thiền tịnh để mà yên lặng nghỉ ngơi thì cái trí đó đâu sanh đâu. Đâu có ngày đâu cần phải quán pháp gì nữa. Mà khi nào cần á thì ngài sử dụng cái trí đó, tức là cái khí cái Phật trí này, khi ngài cần thiết thì hiển lộ lên, mà ngài không cần thiết ngài an tâm vô trong thiền tịnh. Thì cái trí nó bị gì? Trí bị chứ đâu có phải là còn hoài. Mà hơn nữa, cái trí của Đức Phật chăng nữa thì cũng chỉ thuộc về hành quẩn. Mà Đức Phật dạy rằng là những cái pháp hữu vi luôn luôn bị vô thường. Khi mà dẫn ra được như vậy để những người nghe hoặc là cái tự mình mà nhận thức được như vậy thì bây giờ được gọi là xác nhận sự thật. Đây, một ý nghĩa sâu thẳm của cái chánh ngữ. Hình thức của chánh ngữ là tôn trọng sự thật và nói lên điều có lợi ích. Và hình thức, cái nội dung của chánh ngữ nó là xác nhận sự thật hay tôn trọng sự thật. Ở cho nên khi mà quý vị mà biết tôn trọng sự thật, mà tôn trọng sự thật ở đây đó là khi nghe người ta nói hoặc khi mình nói thì phải làm sao cho nổi bật lên được cái tính vô thường hay là tính khổ hay tính vô ngã thông đạt. Thì chúng ta thấy là rất nhiều Đức Thế Tôn ngài sử dụng cái phương án này, tức là như bài kinh Vô Ngã Tứ Kinh chẳng hạn vậy. Đức Phật có ngài hỏi rằng này các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay là lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Vậy có hợp lý chăng khi cho cái gì vô thường là khổ, cái đó là ta, là của ta? Bạch Thế Tôn không hợp lý. Này, tức là lời nói đó là chân thật rồi, nghe, có mang tới lợi ích rồi, và đồng thời là nổi bật lên một trong tâm tưởng. Nếu các bạn nghe giả này ha, hình hài này, thành trì này dựng lên bằng xương, đắp máu thịt bên ngoài, bên trong chứa đầy chết chóc, ngã mạn nhục thị bát. Ngài cũng nói lên cái tính chất vô thường của nó, nó không bền vững. Cái thành trì này tức là cái thể hắc ngũ quẩn này nè, nó được dựng lên bằng sơn, đắp máu thịt bên ngoài, nhưng bên trong của nó chứa đầy chết chóc, ngã mạn nhục thị bát. Thì chết chắc nó cho chúng ta thấy là ảnh hưởng của vô thường. Đó là một danh từ khác để chỉ cho một sự biến hoại. Đó là một danh từ khác để chỉ cho một sự thay đổi. Hoặc là những que xương trắng bạc, chim màu bồ câu trắng, như người ta ngắt đi cánh sen tàn tạ trong mùa thu, thích thú gì mà nhìn nó. Cánh sen tàn tạ trong mùa thu, nó bật lên cái tính vô thường. Những que xương trắng bạc, màu chim bồ câu trắng, nói lên một cái bản chất của sắc pháp. Mà sắc pháp như thế nào? Nó vô thường. Như người ta ngắt đi cái cánh sen tàn tạ trong mùa thu, thích thú gì mà nhìn nó. Chẳng hạn như vậy, trong cái bên ngoài chúng ta để mà chúng ta có một cái chui rèn cho chúng ta có một cái tâm xác nhận được sự thật, làm quen nó để tạo một cái cận y duyên, tức là duyên mà gần gũi nương dựa nhất. Thì khi nói thì chúng ta sẽ nói sự thật đã là. Sự thật đó mang tới lợi ích đã làm, nhưng mà đồng thời chúng ta cần phải làm sao cho nổi bật lên một trong ba thứ. Mà nó bật được một ba thứ đó thì như vậy chánh ngữ đã sinh khởi. Mạnh hay không mạnh? Nào, cái sự tôn trọng sự thật của chúng ta có hay không có? Đó là xác nhận sự thật đó. Nó được trui rèn để mà nó có sức mạnh hay không có sức mạnh. Thì bây giờ lại phải suy ngẫm tới cái vô thường, suy ngẫm tới khổ, suy ngẫm tới cái vô ngã. Thì bây giờ chúng ta mới làm cho cái tâm sở chánh ngữ này nó càng lúc càng tăng trưởng. Ví dụ giống như cái vị giảng sư à, y kinh thuyết pháp, y kinh thuyết pháp thì người ta không nói là sai, bởi kinh điển như vậy. Nhưng có phải là chánh ngữ không? Xin thưa không. Bởi vì đôi khi không làm nổi bật lên cái tướng vô thường trong đó, mà thậm chí đôi khi có những vị giảng sư giảng thuyết theo cái bề ngoài nhiều hơn. Mà đến lúc mà cần thiết để mà đưa cho tâm cái người nghe đó, họ suy quán, họ nhàm chán, họ ly tham, thì ta đó không nói. Thì cái đó chưa hẳn đã là chánh ngữ cái trọn vẹn, nó chỉ là lời nói thật mà thôi. Đó là nói đúng theo kinh điển. À, cho nên ở bên Bắc Truyền cũng có câu nói: y kinh thuyết pháp tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự thì đồng thị ma thuyết. Dĩ nhiên lìa bỏ một kinh một từ một chữ rồi thì cái lời nói đó cũng giống như ma. Nhưng mà y kinh mà thuyết pháp thì tam thế Phật oan. À, Đức Phật này nói như vậy, ngày lập đi mình lập lại như vậy, tưởng là mình nói đúng, nhưng ý Đức Phật không phải như vậy. Ý Đức Phật làm sao cho cái người nghe xác nhận được sự thật, tôn trọng được sự thật và hướng về sự thật để nhàm chán, để viễn ly, để xa lánh, để không còn có bám víu trong cái sinh hữu nào hết, tức là không bám víu vào cảnh giới tái sinh nào hết. Ví dụ như chúng ta nói rằng bố thí được sanh về cõi trời, cái điều này đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà nó có cái tính ly tham chưa? Chưa. Vì sao? Vì còn bám víu cõi trời là còn sinh hữu, còn bám víu vào bị tham dính mắc. Dính mắc được thiền định tốt không? Dạ tốt. Nó có dẫn tới ly tham không? Nhiều khi không. Bởi vì chứng đắc được thiền định mà còn phải sinh tử luân hồi, tức là cũng tái sinh về cả cõi sơ thiền, nhị thiền, hay tam thiền, hay tứ thiền, vân vân, thì vẫn còn bị cái tham chi phối, chưa phải là ly triền phượng, tức là lìa bỏ sự trói buộc, nó còn vẫn bị cái tái sinh đó. Cho nên chúng ta nghe nó Đức Phật càng thiết ra rồi, ngài mới dẫn ra khỏi cái luân hồi, dẫn khỏi luân hồi. Như Đức Phật này nói là Như Lai không tán thán một cái sinh hữu nào hết, cho dù chỉ là chút ít, ví như phẫn, chỉ dù chút ít cũng hôi thối. Này chư thị hương, Như Lai không tán thán bất kỳ một hữu nào, một sinh hữu nào, nó dẫn ra. Cho nên là Phật quan là như vậy, nói như vậy, nhưng ý Đức Phật này không phải như vậy. Mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta nói như vậy. Cho nên cái chánh ngữ rất đặc biệt. Và tóm lại để cho chúng ta có một cái tôi rèn cái chánh ngữ đó. Từ giai đoạn đầu chúng ta tôn trọng sự thật, tức là có sao nói vậy. Nhưng mà giai đoạn sau đó thì chúng ta mới quan sát rằng cái lời nói này nó có mang tới lợi hay không, lợi cho mình hay lợi cho người hay không. Nếu như lời nói này mặc dù nó là sự thật, nhưng mà nó quyến rũ để cho tâm tham sinh khởi, nó quyến rũ cho những cái ô nhiễm sinh khởi, thì không phải là chánh ngữ. Ở trì giới thì được sanh về cộng trú cõi chư thiên, trì giới để kiếp sau được sống lâu, trì giới để được kiếp sau có nhiều tài sản không bị hư hoại, trì giới để kiếp sau có những người thương mến, vân vân. Đó chỉ cái quả trì giới thôi, nhưng mà chính ở chỗ này là nếu như không làm nổi bật lên cái đau khổ của cái sống lâu, có làm nổi bật lên cái đau khổ của cái uy quyền, cái uy quyền nó hào nhéo. Ai bảo rằng Đức Vua có thể ngủ ngon hơn là một cái người nông dân đâu? Mà nông dân họ không có gì hết, họ sẽ ngủ một cách thoải mái. Nhưng mà người nhà giàu thì ngủ phải lo âu, sợ mất mát. Đức Vua nhiều khi cũng lo lắng, sợ chiếc ngai vàng bị lung lay. Thậm chí vua trời đất nghe cái ngai vàng nóng lên, nóng rang lên á, là cũng quan sát thời gian coi có ai muốn chiếm đoạt ngai vàng. Vua trời đất mà còn như vậy, đó là nỗi khổ, nỗi khổ âm thầm, nỗi khổ chìm ẩn. ở trong đó. Phải ly, lìa bỏ nó. Đó là những cái khi mà chúng ta nói một điều đó thì giai đoạn đầu chúng ta nghĩ tới cái lợi ích đi, rồi sau đó chúng ta ngẫm nghĩ, suy ngẫm tới cái thực tính pháp, tức là vô thường, tức là khổ, tức là vô ngã. Hoặc qua cái thực tính pháp này nó là thiện hay là bất thiện, cái lời nói thật chưa hẳn đã là thiện. Chúng ta nói nha, cái lời nói thật chưa hẳn đã là thiện. Thì đừng nói là tôi nói chính ngữ nó là thiện, xin thưa không phải. Anh lập đi một cái điều đó là đúng theo sự thật, nhưng mà với cái tâm ý là gây chia rẽ. Người A nói người B như thế nào đó mình lặp lại, lặp lại nguyên văn, không ai nói là nói dối cả. Nhưng mà cái đó nó có phải là chính ngữ không? Không. Có phải là lời đó là thiện pháp không? Cũng không. Bởi anh lặp lại lời nó, bạn lặp lại lời nó đó, chính là cái ác ý chứ không phải là cái thiện ý, chính là cái tâm gây chia rẽ chứ không phải tâm gây hòa hợp. Nó không phải, nhưng mà trong nội dung nó không phải là ý thật, mà ý thật. Vâng, và chúng ta tập quán xét. Và khi mà chúng ta tập quán xét được như vậy, biết đây là thiện, đây là bất thiện, đây là có lợi, đây là không lợi, đây là có lợi cho nhiều người nhưng bất lợi cho một người. Như trường hợp mà Đức Phật ngài nói lên cái thể trược bà Magandhya, cái là nó là nó tốt đẹp dẫn xuất ra khỏi luân hồi cho hai ông bà cha mẹ của nàng Magandhya, nhưng mà nàng Magandhya không hợp ý, kết quả trái với Đức Phật, vân vân, hay như vậy. Vậy cho nên cái hình thức là hình thức, mà nội dung là nội dung. Thì chúng ta có thể bỏ hình thức mà chúng ta lấy cái nội dung. Mà nội dung là thiệt thì chúng ta chấp nhận, nội dung phi thiệt thì chúng ta không chấp nhận. Cho dù đó là cái lời thật, chứ ai bảo ca dao Việt Nam không phải là lời thật đâu. Ai bảo những thành ngữ tục ngữ của Việt Nam không phải là thật đâu. À, nhưng mà có những cái thành ngữ nào, có từ những tục ngữ nào thì nó ứng vào trong hoàn cảnh nào và nó có mang tới lợi ích hay không, đó cái vấn đề khác. Và chúng ta trui rèn như vậy thì lúc nào đó chúng ta luôn luôn tôn trọng được sự thật, xác nhận được sự thật, thì chúng ta sẽ đi đến một cái sự thật của thực tính pháp vô cùng, nó chính là nhận thức được cái sự thật của diệt đế, sự thật của sự diệt. Mà chánh ngữ cái phần sự của nó là diệt đi cái hư vọng của tà ngữ. Nhưng mà thánh lúc nào nói á, ngài nói vừa tôn trọng cái sự thật và vừa nghĩ tới cái lợi ích. Không bao giờ những bậc thánh nào mà đó là lời nói thật mà không ai tới lớp thì các ngài không nói, không bao giờ nói. Cái gì bậc thánh không bao giờ nói dối, không phải là cái ý của ngài là không nói dối, đã đành rồi. Nhưng mà điều nào mà có lợi ích ngài mới nói, điều nào không lợi ích ngài không nói. Bởi vì cái giới này nó gọi là kiên cố bất động ở chỗ này, bởi nó diệt trừ đi cái tà ngữ. Tà ngữ, tà ngữ thì nó rơi vào cái tham sân trong đó để dẫn đi. Nhưng ngài đã diệt trừ được cái tà ngữ, cái giới không nói lời hương vị, không nói dối, đó là kiên cố bất động. Cho nên chúng ta tập dần như vậy để chúng ta tiếp cận là thấy bóng dáng xa xa của bậc thánh. Nếu lúc nào đó chúng ta sẽ kế cận bậc thánh và thể nhập vào bậc thánh vậy, thì chánh ngữ là một trong những 8 chi phần để thể nhập vào bậc thánh, và chúng ta sẽ rèn luyện, sẽ tu tập vậy. Và thưa quý vị, thời gian bên đây cũng vừa phải lẽ. À, phước báo sinh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tới sự an lành cho toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong lập tràng. Và chúng tôi cũng không hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi xin hộ trì cho chư tôn tăng luôn được thuận nay được pháp thể kinh an, gia hộ cho quý sư cô luôn được thân tâm thường an lạc, và gia hộ cho toàn thể chư Phật tử trong lập tràng luôn được tính tâm vững mạnh trên đường tu tập, và nhất là được tấn hóa trong Phật pháp, chứng đạt được đạo quả như bạn đồng nhân nào cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Thầy Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà con thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề thành kính tri ân thượng tọa Chánh Linh, sư đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng chúng con, và sau một thời pháp dài, chúng con đã học hỏi được rất là nhiều điều. Và giờ đây bước sang phần pháp đàm, con kính cung thỉnh sư từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi số 1. Con kính đọc câu hỏi số 1 ạ. Kính thưa sư, với lời nói chánh ngữ có phải xuất phát từ chánh kiến mới có được không ạ? Tôi khi do quả nghiệp lời nói của mình, mặc dù nói thật nhưng luôn bị hiểu lầm, điều này có thể khắc phục bằng cách nào? Kính thỉnh sư từ bi chỉ dạy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh, mời sư cho con một cái tín hiệu để con thỉnh sư bắt đầu buổi pháp đàm với câu hỏi số 1. Con mời sư ạ. Cô bác dùng sư câu hỏi lên đi. Bác dùng sư câu hỏi lên đi. Bác chưa? Đúng rồi, cái lời nói chánh ngữ có phải xuất phát từ chánh kiến mới có được không? Đôi khi do quả nghiệp lời nói của mình, mặc dù nói thật nhưng luôn bị hiểu lầm, điều này có thể khắc phục được bằng cách nào? Để chúng ta nhớ nha. Cái chánh ngữ mà chúng ta có đó, nhưng cho định nghĩa quý vị á, tức là nó có ba cái yếu tố nè. Tất nhiên là thứ nhất á là một trong ba tướng, thứ hai mang tới lợi ích, và đó là một cái sự thật. Và cho nên để mà có được cái một cái tâm tướng á, để có được một cái tâm tướng là phải nhờ cái chánh kiến, tức là phải nhờ trí. Không có trí thì không bao giờ thấy được cái tâm tướng. Còn nếu như chúng ta có cái tưởng vô thường á, thì cái tưởng đó nó chỉ cái hình bóng cái tưởng mà thôi, không có thực chất. Nếu không tự như chúng ta nhớ lại cái cảnh nào đã gặp, từng gặp, thì cái cảnh đó nó chỉ phản ánh cái gì cũng đã từng gặp thôi, nhưng mà nó chưa có phải là thực chất của cảnh đó đang có trước mắt. Thì giai đoạn đầu chúng ta có thể là tưởng vô thường, để sau này nó trở thành là nó hiện thực, trở thành hiện thực, tức là nó sinh khởi cái tướng vô thường. Họ cho nên cái nhân mà gần nhất của nó, nó chính là chánh kiến. Như trong bài kinh Đại Thập Tứ, Đức Phật ngài dạy là nói nè, ở đâu có chánh kiến thì ở đó có chánh tư duy, ở đó có chánh ngữ, ở đó có chánh nghiệp, có chánh mạng, đúng không? Đây là cái nhân mà gần nhất của nó để nó sinh khởi đó. Còn cái lời nói của chúng ta đó, nhớ cũng có một cái câu Phật tử của VNC á, nói là trước đây phải tầm tứ rồi đó. Nghĩa là giai đoạn đầu là phải tầm tứ. Và xin thưa, cái tầm tứ nó chính là ngữ hành, tức là cái thực hiện qua lời nói. Cái chánh ngữ đó, khi mà chúng ta nói những cái lời nói sự thật đó, đó thì chúng ta phải hiểu rằng bằng đó nó chính là cái tầm tứ đi theo con đường thiện. Hình như ông Quý Sa Khá hỏi bà Tho Đinh Na đó, thế nào là ngữ hành? Thì bà Tho Đinh Na trả lời là, này cư sĩ, tầm tứ là ngữ hành. Tức là tầm là gì? Để đi tìm. Tứ là gì? Là quan sát cái sự kiện này như thế nào. Để diễn đạt thì người lại đi tìm cái từ ngữ. Quan sát nó là tìm lấy cái từ ngữ để diễn đạt. Như vậy thì chính cái lời nói này do cái tầm tứ này nó điều xử. Mà cái lời nói bản chất của nó chỉ là sắc cảnh thinh mà thôi. Nhưng mà sắc cảnh thinh này nó sai lệch hay là sắc cảnh thinh này nó đúng đắn thì nó chính là do cái tầm tứ giật dây hay là điều khiển. Còn ngược lại chính ngữ thì là nó lại có một cái tính riêng mà chúng tôi lặp đi lặp lại quý vị ấy, là nó mang cái lợi ích và đồng thời nó thể hiện được một trong ba tứ. Cho nên khi mà phân tích ra chi pháp thì chúng ta thấy rằng cái âm thanh mà chúng ta nghe đó nó chính là sắc cảnh thinh. Như quý vị nghe chúng tôi nói thì những lời nói chúng tôi mà quý vị nghe đó nó là sắc cảnh thinh. Mà sở dĩ sắc cảnh thinh này nó được phát xuất thì bởi do cái động cơ là tầm tứ. Nhưng mà khi mà nó mang tới cái lợi ích á thì nó lại do cái chánh kiến. Cái lời nói này mang tới lợi ích là do cái chánh kiến nó hỗ trợ vào. Bởi tầm tứ chỉ đi tìm, nó nhớ cái phận sự của nó, chỉ đi tìm và già nó quan sát để sử dụng. Nhưng mà sử dụng có mục đích là có cái lợi ích hay không, lợi ích lại nó lại là một cái tâm sở khác, đó chính là tâm sở trí. Chúng ta phân tích từng chút một này chúng ta mới thấy cái lời nói của chúng ta mà có mang tới lợi ích vậy, nó hợp bao nhiêu là cái tâm sở trong đó chứ không phải là một. Mà chánh ngữ thì nó phải có tính chất là sự thật, mang lợi ích và thể hiện được tâm tứ. Nó là một trong tâm tứ. Còn những âm thanh nó là sắc cảnh thinh, mà sắc cảnh thinh này được điều xử bởi tâm tứ. Và cái âm thanh này mà được tốt đẹp, âm thanh này nó có mang tới lợi ích hay không đó, là do sự hỗ trợ luôn cả trí trong đó. Và bây giờ thì chánh ngữ mới hình thành. Nhân gần là chính kiến, như là bài kinh Đại Thập Tứ ở trong Trung Bộ. Mà duyên của nó chính là tầm tứ. Duyên nó chính là tầm tứ. Để tìm từ cho nó đúng, để nó nói lên được cái ý đó. Nói lên được cái ý đó là phận sự của tầm tứ. Mà cái ý đó có lợi ích hay không lợi ích, nếu như cái ý đó không lợi ích thì tầm tứ đó thuộc về bất thiện. Mà cái ý đó có lợi ích thì nó vừa lại tầm tứ thiện đi chung với trí. Còn lời nói chỉ là sắc cảnh thinh mà thôi. Nếu vậy thì thấy nha, như một cái người mà thâu âm nha, rồi phát ra trở lại đó, thì thực tế mà nói, ví dụ như cái bài giảng tôi nghe chúng tôi vừa giảng, quý vị thâu âm mà quý vị phát ra là nói sự minh giảng thật sự không đúng. Mấy sư minh lúc đó không có giảng, bây giờ thì có. Như con anh Quốc hiện tại mà ta là thâu âm lại rồi sau này là đưa lên á, nói là bài giảng này của sư Chính Minh, sư Minh đang giảng, không phải sư Chánh Minh đang giảng đã chết rồi. Đấy. Cái ông sư Chánh Minh mà đang giảng cái bài pháp này ông đã chết rồi, ông sư Minh khác, sao phải là Chúng ta phải thấy những thời điểm nó như vậy. Thế cho nên á, cái mình mà nói thật á, như cái cho Phật tử nào hỏi đó, khi mà mình nói thật á, mà bị người khác hiểu lầm hay sao đó, là một điều rồi. Đôi khi do nghiệp quả, đôi khi do quả nghiệp, lời nói của mình mặc dù nó thật nhưng luôn bị hiểu lầm. Bởi vì chúng ta nói không có đúng thời, nên nó lại bị hiểu lầm. Mà cho dù rằng mình nói đúng thời mà vẫn bị hiểu lầm, vẫn bị hiểu lầm, thì chúng ta phải nó không phải là cái quả nghiệp của lời nói một cách khẳng định 100%. Tức là chúng tôi nói là có thể đó là do cái quả nghiệp ngày xưa mình nói dối cho nên giờ người ta hiểu lầm, mà hoặc là nhân trong hiện tại này, chứ không hẳn cái gì cũng do nghiệp quá khứ. Không phải, người ta hiểu lầm do cái khuynh hướng của người ta. Ví dụ một người đang có cái mặc cảm là mình gian dối ai đó, nghe người ta nói thôi gian dối sao địa ngục. Lúc mà ngày dạy là ai mà nói dối, thường bị rớt xuống địa ngục. Cái người đó cảm thấy bị nhột. Nó nhắc người này châm biếm mình đây. Mà chúng tôi từng dẫn tích cho quý vị rằng đó là một ông trưởng giả đi ngang qua bờ ruộng, ông nhìn thấy một cái người ăn trộm nằm ngủ trên bờ ruộng đó mà chân bị lấm bùn. Ông mới phát ngôn là cái người này trong đêm mà chân cũng lấm bùn vậy, người này chắc có hành động mờ ám, và hậu quả thì ông đã bị tên trộm nó đốt ruộng 7 lần, chặt chân 7 đàn bò, cuối cùng đốt luôn cái cốc mà ông dân cho Đức Phật tục giác. Cái trường hợp này gọi là cái nhân nói không đúng thời. Và nói cái là nói đó nó, mặc dù nó là sự thật mà nó không phải là chứng ngữ. Bởi vì nó không mang tới lớp, mà nó còn là cái nhân trong hiện tại chứ không phải là cái nghiệp quá khứ. Cho nên gã trợ nó đấy, cái ông này ông nói sao anh chăm nó biếm nó móc người ta này. Để trường hợp này cũng tương tự như vậy. Nó không phải là do nghiệp quá khứ đâu, mà nó có thể là nhân trong hiện tại khi chúng ta nói không đúng thời, hoặc là nói nó vô ích. Để ông nhận cái quả đó. Nhưng mà khác là, nhưng mà rất là may mắn là ông là một cái người rất tốt đẹp, và ông không hề để bị buồn phiền, và ông tạo thiện phước lên đó. Đó là trường hợp nó giờ muốn khắc phục mà. Khắc phục thì chúng ta sẽ, hoặc là Đức Phật hay dạy rõ ràng á, nhưng mà đây là dạy chưa bị thương thôi. Nhưng mà chúng ta có thể áp dụng mô thức này, xin suy ngẫm là cái điều này nói không có lợi thôi, không nói. Cái điều này nói là không có lợi, không có nói. Mà Đức Phật đã từng sử dụng cái chiêu thức này rất là nhiều. Nói mà bất lợi không nói. Ví dụ như vô Ba Tư Nặc muốn hỏi Đức Thế Tôn về những người mà có giới hạnh, Đức Thế Tôn ngài mới nói là những người muốn biết những người nào có giới hạnh là phải có một thời gian sống thân cận lâu ngày. Rồi bác giả rằng á, vua Ba Tư Nặc mà buồn phiền, cái ông cung thỉnh mà các vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu để vào trong hoàng cung mà thọ thực. Nhưng mà ông là chởn mãn, ông có chăm sóc, 1-2 ngày đầu thì còn tốt đẹp, mấy ngày sau thì để mặc cho những người nhà bếp đó, muốn dân lúc nào dân, không dân thì thôi. Mà những người nhà bếp này thì họ dựa vào cái thế nhà vua, cho nên là các ngài đôi khi trễ ngọ, Phải không? Không nghĩ là cái gì cái miếng một thực mà ta là phải khổ sở như vậy. Nên các ngài không tới dự thọ thực ở trong hoàng cung nữa, chỉ còn lại độc chức ngài Ananda thôi. Thời gian sau Vua Anh là quay trở lại, để thấy còn ngài Đức Ananda mới hỏi. Đức Ananda mới nói rằng là các ngài đã đi bát rồi. Đức Ananda cũng không nói là sự tắc tắc. Nó nhớ là Đức Ananda cũng không nói là sự tắc tắc của những cái người hầu cận của Đức Vua. Bởi vì nói vậy, ngài đó là người thông minh mà, nói vậy là không có lợi. Cho nên là ngài chỉ nói là các ngài đã đi tìm được thực nơi khác. Vua Bạch Nặc buồn phiền mới vô đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài cũng không nói về cái lỗi tắc tắc của những cái người mà lo một thực cho chư Tăng. Mẹ chỉ nói là chư Tỳ Khưu là không có thân, không có thân tình, không thân cận với đại vương, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà từ này khiến cho vua Tư Nặc là hiểu lầm nữa chứ. Cho nên mới đi cưới một cái người con gái dòng Thích Ca về làm vợ để cho có thân tình. Cái thân tình ở đây không phải mà thân bằng mỹ thuật, mà thân bằng mỹ thuật mới là thân tình. Mà cái sự thành thân tối thắng, cái sự mà thành tín nhau đó, tôn trọng nhau, kính trọng nhau, đó là một cái thân tối thắng, thân nhất. Nếu thân bằng nguyên hồn chưa phải là thân đâu, nó là thân. Mà cái thân của thân bằng nguyên hồn đó đôi khi nó gấp ghé vào cái tham ái trong đó, nhìn mắt trong đó. Nhưng mà cái thành tính là thân đối thắng này đó, có một sự tôn trọng lẫn nhau, hoặc là có một sự kính trọng lẫn nhau. Người dưới kính trọng người trên, người trên tôn trọng người dưới. Đó là cái thân tình nhất. Mà nếu mà ngài nói vậy là nói theo cái thực tính pháp nè. Chứ Tỳ Khưu không có thân với đại dương. Hay là đại dương không phải là người thân của chứ thì không, nó cách rất nhẹ nhàng. Mà vua Ba Tư Nặc hiểu lầm, tức là ý cũng trách ngầm rằng vua Ba Tư Nặc đó là ông không có thành tín với chị Tăng. Ông lo, ông hứa là mà ông bỏ để bỏ lơ, khiến cho những cái người cận sự ông á làm không hoàn thành trách nhiệm. Ngày cuối không có rầy chứ Tỳ Khưu, mình có thể khắc phục bằng cách nào, suy ngẫm có lợi không có lợi để rồi nói. Nếu mà cái lúc nào mình cũng nói để đó là cách mình khắc phục, mà mình nói đúng cái thời điểm, đúng cái đối tượng thì ta sẽ không hề hiểu lầm. Có những cái là chúng ta cái danh từ là thế gian đó, người ta gọi là tế nhị đó, mà mình biết ứng trong cái thế gian, trong cái lời nói mình thì nó rất là tốt đẹp. Trong cái lịch sử chúng ta nó có cái giai thoại nói về bà huyện Thanh Quan. Bà huyện Thanh Quan là rất là giỏi về văn học, và cho nên vua Minh Mạng ấy, là có mời bà huyện Thanh Quan về ở trong cung để dạy các cung nữ, gọi là cung trung giáo tập. Thì một bữa có buổi yến tiệc, vua Minh Mạng mới viết cái chữ phúc và chữ thọ đưa cho bà huyện Thanh Quan xem. Bà huyện Thanh Quan thấy ông vua viết chữ xấu quá, mà mình là cái người mà văn học mà giờ mà mình nói không đúng sự thật á, mà khen vô viết chữ đẹp á thì té ra mình nịnh. Phần lớn thì những các quan đều là những văn hay chữ giỏi mà chữ tốt mà, mà nói ông vua mà viết chữ xấu quá thì coi chừng cái đầu cũng bay. Thế bà rất là khéo léo, bà nói là bà thưa là thưa bệ hạ, phúc thì mãn, thọ thì trường. Mãn nghĩa là đầy, trường nghĩa là dài, có nghĩa là chê vua Minh Mạng viết chữ phúc á, nó tròn, không giống ai á. Còn chữ thọ, chữ trường á, nghĩa là chữ thọ thì nó quá dài, chỉ viết chữ xấu á. Nhưng mà ông vua ông vui, ông cũng biết, vua Minh Mạng cũng biết là bà Nguyễn Văn Quang chê mình viết chữ xấu. Nhưng mà chữ phúc mãn thọ trường á, có nghĩa là phúc tràn đầy mà thọ nó được dài lâu. Hay như vậy, đó là cách mà khéo nói. Cho nên để cho khắc phục cái chỗ này, chúng ta nên có cái sự tế nhị trong lời nói, tức là khéo nói. Có thể thế thôi. Xin nhớ nó là đạo tràng nha. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn kính thay mặt đạo tràng Phật học chuyên đề, kính tri ân Thượng Tọa Chánh Linh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu số 1. Và bây giờ thì con kính đưa câu hỏi số 2 và thỉnh sư hoan hỷ trả lời tiếp câu hỏi số 2. Dạ, câu hỏi số 2 như sau. Tham dục và ái tham là pháp bất thiện, vậy làm sao đoạn diệt những phiền não ấy? Nếu chỉ cần đoạn diệt ái tham thì giải thoát, hay phải đoạn diệt trừ những phiền não khác nữa? Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh sư hoan hỷ trở lại với đạo tràng để trả lời câu hỏi số 2. Con kính cung thỉnh sư ạ. Cái phiền não là mình nói chung, nhưng mà cái gốc của phiền não của nó là từ tham và si. Tham và ái tham đó, nó chẳng qua là cách nói mà thôi, chứ nó thật sự nó cũng có bản gốc của nó. Tham dục hay là ái tham đó, nó cũng chỉ là một cái gốc từ cái lô phá, tức là tham mà ra. Tham dục ý chí là một cái muốn chỉ về ở một cái khía cạnh nào đó, thấy ở khía cạnh nào đó, tức là tham dục nó chỉ về là tham muốn, hay là dính mắt, hay là bám níu, hay là bị dây trói, hay là bị buộc lấy bởi sắc thinh hương vị xúc hợp ý hay là tốt đẹp. Còn ái tham là muốn chỉ cho cái pháp, tức là tham về cái pháp, dính mắc về cái pháp, tức là những cái pháp mà khả lạc khả ái, đáng hài lòng. Một người có thể không tham về sắc, không tham về thinh hư, sắc thinh hương vị xúc không có, nhưng mà dính mắc vào trong những cái pháp khả lạc đó của mình đó, như là thiền định chẳng hạn. Mà một khi còn có thiền định là cái tham dục kia nó không có, bị áp chế. Chính mắc được sơ định thì cái sắc thinh hương vị xúc của người đó không màng tới, nhưng người đó có mãi miết tìm sự an lạc ở trong thiền tịnh. Này, cái này gọi là tham ái hay là ái tham, tức là những pháp cả lạc cả ái. Ở cho nên chúng ta nói, nếu mà phân tích là sáu cảnh sắc thinh hương vị xúc pháp, thì tham dục để chỉ cho dính mắc luyến ái, hoặc là yêu thích, hoặc là dính mắc, hoặc là nắm lấy, hoặc là bị dây khổ bởi sắc thinh hương vị xúc. Còn ái tham nó nói gì là thuần về pháp, những pháp an lạc. Ví dụ như người ta nói là ôi tôi bằng lòng tôi hiện tại được rồi, ngó lên tôi chẳng bằng ai, ngó xuống chẳng ai bằng mình, bằng lòng trong hiện tại đó. Hoặc là nhất nhật thanh nhàn nhất biết, nhất nhật thanh nhàn nhất nhật tiên. Một ngày mà thanh nhàn đó, ngày đó là ngày tiên, là tiên khỏi phải làm lụng. Hoặc là có một số người họ làm á, vừa đủ ăn xong về nghỉ, không cần biết tới ngày mai. Một ngày chi dụng bao nhiêu làm đủ bao nhiêu đó. Mà đây là cái phần đông người Ấn Độ ngưỡng đạo có cái đặc tính nè. Ví dụ họ họ tính là một ngày á, họ chi tiêu á, chi phí á là 100 thôi thì họ kiếm đủ 100 thôi về nghỉ, không làm năm tiếp. Ngày mai tính tới. Nhưng cái đề phòng bất trắc là họ không nghĩ tới. Đó. Nghĩ sao mà an lạc được rồi. Đó là cái pháp ái. Nếu chúng ta có sắc ái, thình ái, hương ái, vị ái, xúc ái thì nó có những cái pháp ái. À, tham dục gì? Tham dục hay là ái tham á, nó cũng gốc gác từ cái lô phá, tức là cái dính mắc, tức là cái tham mà ra. Khi được những cái phiền não á, thì chúng ta từng bước chúng ta gạt bớt, gạt bớt cái tham sắc, tham hạn chế tham sắc, tham hình thinh bằng thiền định, bằng thiền định. Rồi tiến thêm một bước nữa là quan sát cái thiền định này nó bị vô thường khổ hay vô ngã, để rồi diệt luôn cái pháp ái đó. Và bao giờ mà thật sự mà nói, bao giờ cái gốc tham này nó không còn nữa thì những phiền não khác cũng sẽ không sanh lên. Cho nên là những phiền não khác cũng giống như là cái dây leo mà bám vào một cái, nó đại khái là dây chùm gửi mà bám vào trong cây cổ thụ. Tết rồi những cái dây chùm gửi kia nó cũng sẽ chết, nó sẽ không có gốc bám vì nó không được sự nuôi dưỡng. Nên nói phiền não nó cho nhiều để mình lần lượt mình diệt bớt mình ngầu phiền não ngã mạn, mà ngã mạn cũng từ tham, tức là ái ngã mà ra. Và kiến cũng từ cái bản ngã mà có. Khi mà chấp thường hay là chấp đoạn thì cho rằng có một cái ta nó trường tồn bất biến, hoặc là chấp đoạn có nghĩa là cho một cái ta của nó không trường tồn bất biến, thì rốt cuộc nó cũng vẫn là thuộc về cái tham bản ngã, bám vào cái bản ngã đó. Ngã mạn sinh lên cũng bám vào bản ngã, tà kiến sinh lên bám vào bản ngã. Sân là mặt trái, mặt trái cỏ tham. Sân là cái bất bội nguyện của tham, nó cũng từ tham rồi. Nghi thì nó phân dân lưỡng lự, nó từ gốc si. Mà si ở đâu thì tham ở đó. Có tham tức là có si. Nó nằm có si. Mà diệt được cái đó là gì? Hãy diệt được tham thì si kia cũng chấm dứt. Cho nên chúng ta nhớ rằng là có cái 10 sợi dây trói buộc gọi là kiết sử, tức là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, sân hận dục ái, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng vật về vô mình. Vì thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, sân hận và tham dục được gọi là những sợi dây trói buộc bậc thấp, gọi hạ phần kiết sử. Nhưng ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng vật và vô minh được gọi là những sợi dây trói buộc ở cấp cao hay là cao cấp, được gọi là thượng phần kiết sử. Và bậc thánh dự lô diệt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Bậc a na hàm diệt được sân hận và tham dục, diệt đẹp quá á. Nhưng mà bậc a la hán thì sẽ diệt luôn cả năm thượng phần kiến sử, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng vật chiều vô mình. Một khi ái chấm dứt, đó là gốc tham bứng đi thì tất cả toàn bộ đều diệt hết. Đó là câu trả lời chúng tôi gửi lại cho vị đạo hữu nào nằm mơ một thời gian. Tức là chúng ta diệt trừ được bệnh tham thì sẽ không còn sinh tử luân hồi, còn sinh tử luân hồi. Và một khi tham đã chấm dứt thì tất cả những phiền não đó cũng sẽ chấm dứt. Tất cả mọi phiền não chấm dứt. Còn tham thì một số phiền não có thể chấm dứt, nhưng một số phiền não còn tồn đọng. Nhưng mà khi mà tham chấm dứt thì toàn bộ đều chấm dứt. là đều bị diệt tận, có thế thôi. Nếu ngắn gọn chúng ta hiểu như vậy. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sa Khai Giá, Pháp Báo Pháp Sanh do Phần Pháp Đàm, xin cúng dường Như Tôn Đức Tăng, cầu mong các ngài luôn được pháp thể khinh em. Pháp Báo Sanh lên xin đem tới sự an lành cho toàn thể quý sư cô và đem tới sự thuận mai trong đời sống như tấn hóa trong Phật pháp của toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Và chúng ta cũng không quên hồi hướng quả phước thân cao này đến chư thiên các nơi, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp, còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng. Và sau khi đã thọ dụng xong thì xin các ngài hãy gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng luôn được an vui tịnh lạc, và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được tấn hóa trong Phật pháp để đắc kỳ mọi sân nguyện, nhất là thoát khỏi dòng sư tử luân hồi đồng nhau cả thể. Bây giờ xin vị hãy lặng tâm nghe kinh chúc phước. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư đi hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, ca sự là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Kính chúc quý vị được sự an vui và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ hai tuần sau vậy. Và chúng tôi xin cáo từ.